Mục thần ký, chương 2014, lật lọng người, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1671, lật lọng người, chết. Thú giới ở tại chư thiên vạn giới mặt sau, địa phương cực kỳ rộng lớn, có thể nói là chiếm cứ gần phân nửa vũ trụ càn khôn. Rộng lớn như vậy, bao la bát ngát cương vực, đều là thú giới địa bà mà ở thú giới, cũng không u đô. Chẳng qua ngay tại nho nhỏ thổ bá làm phép thời điểm, thú giới rốt cục có u đô. Mảnh này u đô rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng mà đủ dùng. Đem mảnh này nho nhỏ u đô xuất hiện thời điểm, nho nhỏ thổ bá cảm nhận được nó cùng một cỗ mênh mông thâm thúy tồn tại xây dựng liên hệ. Cái này tồn tại như vậy vĩ đại, lực lượng của hắn cường đại như thế, để nho nhỏ thổ bá nháy mắt mấy cái, lắc lắc phía sau cái mông cái đuôi trâu. Long Kỳ Lân nữ nhi Chu Hồng Ngọc tò mò nhìn hắn phía sau cái mông đuôi, lặng lẽ sờ lên. Mã ha, nho nhỏ thổ bá rất là nghiêm túc nói với nàng. Biết thúc phụ, Chu Hồng Ngọc ủy khuất đứng ở một bên. Nhưng vào lúc này, nho nhỏ u đô đột nhiên mở rộng mở ra, trong phút chốc nhanh chóng bành trướng, phá tan thần thức lồng giam trói buộc, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền mở rộng đến nửa cái nguyên giới lớn như vậy diện tích. Thú giới u đô cùng thú giới trùng lập, thú giới bên trong những cái kia thái cổ cự thú cũng không thiếu có mạnh mẽ vô biên tồn tại, không kém hơn đế tọa cảnh giới cường giả. Nhưng mà thú giới u đô xuất hiện lúc, bọn họ chỉ là hơi cảm giác được có chút dị trạng, nhưng mà dị trạng đến từ chỗ nào, bọn họ liền không biết. Thú giới thiên cung bên trong, Long Hào Thiên Tôn cũng phát giác được một cỗ kỳ diệu không ổn định xâm nhập, để hắn nguyên thần dao động, nhưng mà sau một khắc tất cả khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, hắn dù sao cẩn thận rất nhiều, cỗ ba động này tuy là nhẹ, nhưng đưa tới thú giới thiên địa đại đạo dị động, như hắn cường đại như vậy tồn tại, đối đại đạo dị thường vô cùng mẫn cảm. Hắn thần thức vô cùng cường đại, lập tức thả ra thần thức đi dò xét phạm vi trăm triệu dặm hư không, theo tầng thứ nhất hư không một mực tìm kiếm đến 35 tầng hư không, nhưng vẫn là không có phát giác được bất kỳ chỗ không ổn. Thú giới thiên địa đại đạo dường như đột nhiên tăng nhiều, nhưng mà tăng nhiều thiên địa đại đạo đi nơi nào? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chín khỏa đầu 18 con mắt, hết thảy trước mắt toàn bộ rơi vào hắc ám. Long Hào Thiên Tôn thân thể cứng ngắc, đứng sừng sững ở bao la bát ngát hắc ám bên trong. Trong lòng có của hắn chút sợ hãi, giờ khắc này, hắn mất đi đối thân thể cảm ứng. Hắn không cảm giác được thân thể của mình ở nơi nào. Hiện tại ở tại trong bóng tối là nguyên thần của hắn, cái kia mạnh mẽ vô biên thân thể vậy mà tại trong lúc vô tình cùng hắn nguyên thần chia lìa, mà hắn vậy mà không có cảm thấy được là khi nào chia lìa. Hắn nguyên thần con mắt, như là 18 luân to lớn vô cùng mặt trời, tỏa ra vô cùng vô tận hỏa lực, thử đem bốn phía hắc ám xua tan. Hắn thần thông quảng đại, nếu như đem bản thân thân thể con mắt điêu khắc đi ra, đặt ở trong vũ trụ chính là chân chính mặt trời. Nguyên thần của hắn tuy là so ra kém thân thể, nhưng lại ẩn chứa vô cùng cường đại thần thức, nếu như nguyên thần quan tưởng, tạo vật quần tinh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mảnh này hắc ám lại cực kỳ quỷ dị, hắc ám vậy mà hấp thu ánh mắt của hắn tản ra thần quang, để ánh mắt của hắn không cách nào chiếu sáng bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ bá, Long Hào Thiên Tôn sờn tóc gáy, đột nhiên nhớ tới tạo vật chủ thiên địch. Với tư cách thái cổ thần vương, Long Hào bị tạo vật chủ bọn họ tế tự, dùng để chuyên môn khắc chế cổ thần, bất luận thiên công địa mẫu vẫn là thiên âm đế hậu, hoặc là cổ thần tứ đế, hết thảy bị hắn khắc chế. Chỉ có một tôn cổ thần, hắn không những không cách nào khắc chế, thậm chí còn bị áp chế. Thổ bá, chỉ có huynh chế tử vong thổ bá, mới có thể đem hắn linh nhục chóc ra, để hắn tại bất chi bất giác ở giữa rơi vào u đô. Nhưng mà, thú giới không có u đô, thổ bá không cách nào giáng lâm. Long Hào trợn mắt lên, chín khỏa đầu cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hơn nữa thổ bá đã chết, trước mặt hắn trong bóng tối, đột nhiên có hồ điệp hình dáng hoa văn hướng hai bên lan ra, những cái kia hồ điệp hình dáng hoa văn đang không ngừng thay đổi, càng lúc càng lớn. Đón lấy, hoa văn trung tâm, một đạo dựng thẳng mi mắt chậm rãi mở ra. Long Hào Thiên Tôn trong lòng thình thịch đập loạn, thiên địch tự nhiên áp chế, để linh hồn của hắn run rẩy, không nhấc lên được ý niệm phản kháng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái này dựng thẳng lên con mắt. Nhưng vào lúc này, lại có hồ điệp hình dáng hoa văn từ trong bóng tối xông ra. Đó là một đôi mắt, ở tại mắt dọc phía dưới. Đôi mắt kia mở ra, trong mắt nghiệp hỏa hừng hực, giống như là vô số sinh linh, vô số thần ma linh hồn ở tại trong mắt nghiệp hỏa chi hải bên trong giày vò, dậy sụa, gào thét. Cái này chúng sinh các loại ma niệm tạp niệm vô cùng vô tận, để Long Hao Thiên Tôn thần thức thoáng cái trở nên không gì sánh được hỗn loạn, không cách nào ngưng tụ. Ở trước mặt hắn, con mắt thứ ba lần lượt mở ra, trong bóng tối lộ ra một trương khuôn mặt thiếu niên. Mục Thiên Tôn, Long Hao Thiên Tôn giật mình, gương mặt này cùng Tần Mục gần như giống nhau, nhưng mà càng trẻ tuổi một chút, hơn nữa quỷ dị chính là, cái này Tần Mục đỉnh đầu sinh ra một đôi cong queo uốn lượn sừng dài. Đến từ chư thiên vạn giới lòng đất dung nham như là trường hà theo này đôi sừng dài chảy xuôi xuống. Vù, vù, vù, to lớn tạp âm truyền đến, vừa đen trong bóng tối lại hiện ra sáu đạo to lớn luân hồi, hướng phương hướng khác nhau xoay tròn. Không đúng, là Mục Thiên Tôn ruột thịt ca ca, lúc trước ký kết tiểu thổ bá ước hẹn lúc, Tần Mục đã từng nói với Long Hao, tiểu thổ bá là hắn ruột thịt ca ca, trời sinh tính hung tàn. Liền hắn cũng e ngại người ca ca này ba phần. Lúc đó Long Hao chỉ coi những lời này là cái chuyện cười. Về sau hắn gặp được sinh hoạt tại Long Kỳ Lân trong lỗ tai nho nhỏ thổ bá, liền cho rằng cái gọi là tiểu thổ bá chính là cái này nhỏ bé. Không nghĩ tới Tần Mục vậy mà thật sự có một cái cùng hắn dáng dấp hầu như giống nhau như đúc ca ca. Chẳng qua cổ quái chính là Tần Mục thoạt nhìn muốn so ca ca hắn lớn hơn rất nhiều tuổi. Bốn phía truyền đến nhỏ bé U Đô Ma ngữ, nghe tới giống như là Long Kỳ Lân bên người cái kia nho nhỏ thổ bá âm thanh, tại niệm tụng lấy cái gì. Tần Phượng Thanh không nói một lời, lặng lặng nghe, đợi đến thanh âm này đem tiểu thổ bá ước hẹn niệm xong, lúc này mới nói. Long Hao, ngươi hai lần vi phạm khế ước, hôm nay chính là ngươi thực hiện khế ước thời điểm. Ngươi là có hay không còn có lời nói, Long Hao đè xuống trong lòng sợ hãi, cười ha ha nói. Ta chính là Thái Cổ Thần Vương đứng đầu, xưa nay liền trấn áp chư thiên cổ thần, hiện nay càng là thú giới chi chủ, thiên đình thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này tiểu nhi, liền lông cũng chưa từng dài đủ, còn muốn lấy tính mạng của ta. Hắn cưỡng ép thôi thúc nguyên thần, điều động thần thức, thử công kích Tần Phượng Thanh, đồng thời lại tại điên cuồng cảm ứng cơ thể chính mình. Thân thể của hắn vô cùng cường đại. Năm đó bị ném đến quy khư bên trong chân áp, còn có thể lấy ra đi ra, nếu như cảm ứng được cơ thể chính mình, đoán trước cái này tiểu thổ bá không phải là đối thủ của mình. Tần Phượng Thanh đỉnh đầu hai sừng dung nham lưu động càng mau, chậm rãi vươn tay, hướng hắn bắt đến. Long Hao chín khỏa trong đầu truyền đến chúng sinh tạp niệm ma niệm, các loại suy nghĩ quấy nhiễu suy nghĩ của hắn ý thức, để hắn không cách nào điều động thần thức thần thông, nhìn thấy Tần Phượng Thanh bàn tay lớn bắt đến. Nhất thời không còn lúc trước khí diễm, lập tức xoay người liền trốn. Nhưng mà hắn chỗ thân ở không gian cực kỳ kỳ lạ, bất luận hắn hướng phương hướng nào trốn, Tần Phượng Thanh cùng lục đạo Thiên Luân đều thủy chung ở phía trước của hắn. Hắn phát động lên nguyên thần, điên cuồng hướng Tần Phượng Thanh công tới, ý định dựa vào bản thân nguyên thần mạnh mẽ đánh giết Tần Phượng Thanh. Nhưng hắn bất kể như thế nào công kích, rơi vào Tần Phượng Thanh trên người cũng không có nửa điểm uy lực. Tần Phượng Thanh bàn tay vẫn là bắt được hắn chín đầu cái cổ, nâng hắn lên. Dừng tay, Long Hao Thiên Tôn bị bóp trong mắt trở nên trắng, vội vàng nói. Dừng tay, ta đầu hàng Mục Thiên Tôn. Tần Phượng Thanh lắc đầu, U Đô có U Đô quy củ, khế ước ký kết thời điểm, liền không tồn tại sau đó nuốt lời. Lật lọng người, chết, hắn mở cái miệng rộng, Long Hao Thiên Tôn hoảng sợ nhìn mình bị đưa vào trong miệng của hắn. Âm thanh thảm thiết. Nếu như cơ thể ta vẫn còn, ta sẽ không chết tại trong tay của ngươi. Ta không phục, ủng ục, Tần Phượng Thanh đem hắn nuốt vào, con mắt thứ ba lần lượt chậm rãi khép kín. Cơ thể ngươi vẫn luôn ở nơi đó, ngươi ta giờ phút này, ngay tại cơ thể ngươi bên trong. Thân thể của hắn chậm rãi biến mất, lục đạo Thiên Luân cũng tự chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Long Hao, ngươi là u mê không tỉnh người, hắc ám tán đi. Long Hao Thiên Tôn vô cùng to lớn thân thể uốn quanh tại thiên cung bên trong, thật dài cái cổ cao vút ở ngoài thiên cung trên bầu trời, trợn mắt lên phảng phất tại tìm kiếm khắp nơi lấy đồ vật gì. Đột nhiên, thân thể của hắn thoáng cái không có khí lực, chín khỏa đầu lâu vô lực rủ xuống, thật dài cái cổ trở nên không gì sánh được mềm mại. Đầu của hắn từ trên bầu trời rơi xuống, từng cái đầu bên trên, hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt hỏa diễm vẫn còn cháy hừng hực, giống như là 18 vầng mặt trời từ trên bầu trời giáng xuống. Nhưng mà, hắn đã triệt để không còn khí tức, hắn vi phạm tiểu thổ bá ước hẹn, tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh là xuất hiện ở thân thể của hắn bên trong, nguyên thần phía trước, trực tiếp lấy đi linh hồn của hắn. Hắn khổ sở tìm kiếm, khổ sở cảm ứng thân thể, thật ra thì vẫn luôn ở nơi đó. Giờ khắc này, thú giới hầu như tất cả thái cổ cự thú, bất luận ở nơi nào lúc này cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, 18 vầng mặt trời vẫn lạc, long hao cái cổ cùng đầu lâu trước sau đập ở hắn thiên cung bên trong, đẩy tới từng tòa cung điện. Long hao, chết rồi. Cái kia tráng lệ dùng vô số tổ đình tài bảo tạo dựng lên thiên cung, cũng bị hắn đập đến sụp đổ, đập đến phân tách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cung, từ trên bầu trời rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất. Thần thức lồng giam bên trong, Long Kỳ Lân đột nhiên quỳ xuống đất khóc lớn, hắn cảm ứng được bản thân nghĩa phụ tử vong. Trong cung, vô số dị thú tại chạy tứ phía, thiên cung sụp đổ, từ trên không trung rơi xuống, có chút cự thú không biết phi hành, chờ đợi bọn chúng chỉ có tử vong con đường này. Canh gác thần thức lồng giam cái kia mấy con cự thú bên trong vương giả giờ phút này cũng giống không có đầu con ruồi đồng dạng chạy tứ tán. Không ít cự thú trực tiếp từ phía trên cung biên giới nhảy xuống, nhưng thường thường rơi cái máu thịt be bét. Lưu tại thiên cung bên trong càng là đáng sợ, thiên cung tại sụp đổ, nguy nga kiến trúc sụp đổ đại điện, thường thường đem những cái kia cự thú đập ở phía dưới, thịt nát xương tan. Long Kỳ Lân đứng dậy, lau nước mắt, trong miệng phát ra âm u kỳ dị tiếng gào thét. Thần thức lồng giam bên ngoài. Đột nhiên một đầu to lớn hư không mẫu thú theo hư không bên trong nhô đầu ra, vung vẩy lợi chảo, xé rách lồng giam. Long Kỳ Lân mang theo nho nhỏ thổ bá cùng mình con cái đi ra lồng giam, leo lên cái kia cự đại vô bằng hư không mẫu thú đỉnh đầu. Đột nhiên thân thể lay động, hiện ra chân thân, hóa thành dài đến ngàn dặm Kỳ Lân đầu đuôi rồng quái vật khổng lồ, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm chấn động không dứt. Thú giới trên mặt đất. Đếm không hết cự thú đột nhiên chồm người lên, thân thể lay động, hóa thành từng tôn đầu thú thân người đỉnh thiên lập địa cự nhân. Trong cơ thể của bọn họ truyền đến bành bành bành tiếng vang, giống như là trong cơ thể có từng đạo cửa mở ra, đó là bọn họ trong cơ thể tầng tầng thân tàng. Những này thái cổ cự thú thần thông giả chân đạp tường vân, bay lên trời, hướng rơi xuống thiên cung bay đi, từng tôn cự nhân dùng hai tay của mình, hai vai. Đem tòa này rơi xuống thú tộc thiên cung nâng lên, để thiên cung rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Rốt cục, thiên cung không hề rơi xuống, ngược lại không ngừng bay lên trên đi. Những này thú tộc thần thông giả, rất nhiều là đến từ Lam Ngự Điền Môn Hạ, dị loại tu đạo. Những này dị loại tu đạo về sau rời khỏi tổ đình Đại Hắc Sơn, theo Long Kỳ Lân đi vào thú giới. Ở đây... Long Kỳ Lân dẫn theo bọn họ thử nghiệm đem thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện cùng thú tộc đặc tính sở trường kết hợp, khai sáng ra thuộc về thú tộc đặc biệt văn minh. Những năm gần đây, hắn đã có thành tựu, thú tộc thiên cung trở lại chỗ cũ, Long Kỳ Lân sừng sững tại mây mù lượn lờ thiên cung bên trong, phía sau là long hao to lớn thi thể. Thú tộc thiên cung phế tích bên trong, từng đầu cự thú lay động thân thể, chấn động rớt xuống trên người gạch mói vụn cùng cây cột. Bọn chúng là thú giới các tộc quân vương, có gần với Long Hao Thiên Tôn quyền thế, thống trị chủng tộc của mình. Từng tôn to lớn cự thú chi vương di chuyển bước chân, đi vào hư không mẫu thú phía trước, ngước nhìn sừng sững tại mẫu thú đỉnh đầu Long Kỳ Lân. Đột nhiên, một tôn thái cổ thú vương trước đầu gối khúc mùi xổm, quỳ mọp xuống. Tại sau lưng nó, từng tôn thái cổ thú vương nhao nhao cúi đầu, quỳ sát. Long Kỳ Lân phát ra thật dài long ngâm. To rõ mà dày nặng, truyền khắp rừng núi. Những cái kia thái cổ thú vương ngẩng đầu, trong miệng cũng phát ra từng tiếng dày nặng kéo dài hí lên gầm rú, chấn động quần sơn cùng quần tinh. Một ngày này, thú giới chủ cũ chết đi, chủ mới sinh ra. Cách chương.